Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627, vứt đi lão nhà máy khu. Hồng Kỳ máy móc nhà máy lão nhà máy khu, đông dương ấm áp mà chiếu rọi tại đã muốn cơ bản vứt đi nhà máy khu. Lại để cho vốn là tiếp cận hoang vu nhà máy khu lại hiển lộ ra vài phần sinh cơ. Diêm Hồng vĩ đại mã kim đao mà ngồi ở rộng rãi công đoạn lắp ráp xưởng ở phía trong, đánh giá quanh thân hoàn cảnh, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Ai nói A Hào tứ chi phát triển đầu óc ngu si, tuyển cái chỗ này tựu rất không tồi. Ở chỗ này cùng Ngũ Diệp gặp, lại phù hợp bất quá. Đứng ở vĩ ca bên người, A Hào cũng là khoảng chừng gì đó nhìn quanh, dương dương đắc ý. Phải nói, A Hào nhiệm vụ lần này xác thực hoàn thành đắc không tệ. Địa phương xác thực tuyển rất khá. Hồng Kỳ máy móc nhà máy là lão tam tuyến nhà xưởng. Nhà máy chỉ không tại biên thành nội thành, mà là đang Nam Giao, thuộc về Tây Thành khu trực thuộc. Nhà máy bộ chỗ mà trước kia gọi Hồng Kỳ công xã, về sau cải thành Hồng Kỳ trấn. Bởi vì một bậc đường cái thay đổi tuyến đường, trước kia lão nhà máy khu đã muốn cơ bản vứt đi. Đại đa số sản xuất xưởng cùng bộ phận gia thuộc người nhà lâu, chuyển hướng mới nhà máy khu. Cứ việc mới cũ nhà máy khu trong lúc đó chỉ kém cách không đến 2 cây số, nhưng cái này 1000 mét khoảng cách đã đầy đủ sinh ra cực lớn chênh lệch. Đường cái thay đổi tuyến đường về sau, mới nhà máy khu cùng khu sinh hoạt nhanh chóng hình thành. Chẳng những đại đa số công nhân viên chức cùng gia thuộc người nhà rời đi mới nhà máy khu cuộc sống, Hồng Kỳ trấn chính phủ cơ quan cùng phụ cận thôn dân cũng tự nhiên mà vậy về phía mới thị trấn tụ tập. Lão thị trấn bên này không thể tránh khỏi xuống dốc. Vốn là đường cái thay đổi tuyến đường là khuếch trương đại Hồng Kỳ trấn nội thành một cơ hội. Bất quá cái này cơ hội bởi vì Hồng Kỳ máy móc nhà máy kinh tế đình trệ mà trở nên không còn gì nữa. Hồng Kỳ máy móc nhà máy cùng Vương Thành chỗ thắng lợi máy móc nhà máy đồng dạng, đều là đại tam tuyến công trình sản phẩm. Chỉ có điều thắng lợi máy móc nhà máy cách nội thành gần, hiện tại đã cùng nội thành tan ra làm một thể. Cứ việc nhà xưởng đã muốn phá sản đóng cửa, công nhân đám bọn họ rốt cuộc đều xem như đứng đắn người trong thành. Hồng Kỳ máy móc nội quy nhà máy mô hình so thắng lợi máy móc nhà máy lớn. Toàn thịnh thời kỳ, cán bộ công nhân viên chức cùng gia thuộc người nhà cộng lại có hơn 1000 người, tăng thêm Hồng Kỳ trấn đảng ủy chính phủ tất cả ngành nhân viên công tác. Cả Hồng Kỳ trấn thường ở nhân khẩu vượt qua 2000. Tại khu Tây Thành Nam Giao, cũng coi như là rất lớn một cái thị trấn, giống như đại đa số công nghiệp quân sự nhà máy đồng dạng. Tiến vào thập niên 90 hậu, Hồng Kỳ máy móc nhà máy kỹ thuật cùng quản lý hình thức rõ ràng lạc hậu hơn thời đại quá nhiều. Bộ đội đơn đặt hàng dần dần giảm bớt, mà sản xuất chuyển hình công tác lại rõ ràng tiến triển đắc không đủ thuận lợi. Đại lượng cán bộ công nhân viên chức liền không thể tránh khỏi muốn nghỉ việc. Dưới mắt, coi như là mới nhà máy khu bên kia khởi công cũng không đủ, ước chừng chỉ có 1/3 sản xuất tuyến vẫn còn miễn cưỡng duy trì vận chuyển. Đại đa số máy móc thiết bị đều dùng vải plastic phủ ở, đình chỉ sản xuất. Bởi vì máy móc nhà máy công nhân viên trước cùng với gia thuộc người nhà đại lượng dẫn ra ngoài, vốn là phồn hoa náo nhiệt Hồng Kỳ trấn cũng dần dần không rơi xuống đi. Mặt đường thượng trở nên lạnh lạnh thanh thanh, không phải tiết ngày nghỉ căn bản nhìn không tới vài người. Về phần lão nhà máy khu bên này thì càng gia tăng không có người đi tới. Diêm Hồng Vĩ chỗ công đoạn lắp ráp xưởng vài hồ đã hoàn toàn chuyển không, chỉ còn lại có một ít chuyển bất động xi măng đôn đài cùng một ít hoàn toàn không đáng tiền vứt đi. Vật, phàm là đáng giá một điểm mấy cái gì đó, không phải dọn đi mới nhà máy khu, chính là bị trong xưởng cán bộ công nhân viên chức chuyển đi về nhà. Cái này địa phương tương đương làm không tệ, ngoại trừ công đoạn lắp ráp xưởng đủ khoảng không, mái nhà thượng tầm mắt thật tốt. Mấu chốt nhất một điểm là có hậu đường, cứ việc mới đường tài đã muốn thay đổi tuyến đường, lão đường tài cũng không có vứt đi, hơn nữa không có đình chỉ bảo dưỡng. Cái này đầu lão công đường như trước có thể đi thông ngoại giới, hơn nữa một cây em bên ngoài tựu có mấy cái lối rẽ khẩu, có thể nói là bốn phương thông suốt. Mà lão nhà máy khu bên cạnh cách đó không xa chính là vùng núi, đại tam tuyến công trình, chủ yếu nhà chế tạo vũ khí tuyên chỉ đều là tại vùng núi, ẩn nấp tính chất tốt, hơn nữa nhà xưởng tọa lạc tại vùng núi, trong lúc đó trên đỉnh núi cũng tương đối khá xây dựng phòng không trận địa. Làm đại tam tuyến công trình kiến trúc thời điểm, tôn chỉ đúng vậy chỗ dựa tại sớm đánh, đại đánh, đánh chiến tranh hạt nhân. Cho nên nhà chế tạo vũ khí phòng không tựu trở nên thập phần trọng yếu. Là xây dựng thời điểm, chủ yếu suy tính nhân tố một trong. Đương nhiên, Hồng Kỳ máy móc nhà máy phụ cận những này trên đỉnh núi cũng không có thật sự cấu trúc phòng không công sự, càng không có bố trí phòng không hỏa lực. Trong kế hoạch đại chiến cũng không có thật sự đánh nhau. Vĩ ca đầy nhất ý có lẽ hay là điểm này. Một khi tình huống không đúng, có thể lập tức hướng trên núi chạy. Chỉ cần vào trong rừng sâu núi thảm, cảnh sát nhiều hơn nữa, cũng mơ tưởng dễ dàng bắt được hắn. Bất quá có một chút vĩ ca lại không nghĩ tới, nếu như cảnh sát đã sớm mai phục tại trong núi rừng, nên làm cái gì bây giờ? Diêm Hồng Vĩ tự tin, cảnh sát không có khả năng biết rõ hành tung của mình. Vì hôm nay cùng Mũ Diệp gặp mặt, nhưng hắn là làm đủ công phu, trong đó tựu kể cả đối với cảnh sát nghiêm khắc giữ bí mật công tác. Tây Thành cấm độc đại đội đám kia ra hỏa, có thể bắt đến Tang Bang cùng A Hùng, còn cho là mình nhiều có bản lĩnh, bọn hắn nào biết đâu rằng có quan hệ Tang Bang cùng A Hùng tin tức, căn bản chính là Vĩ Ca chủ động tiết lộ cho bọn hắn. Nói cách khác, bằng bản lãnh của bọn hắn, uống gió Tây Bắc đi, ngay Tang Bang cùng A Hùng Long đều bắt không được một cây. Nhiều năm như vậy, sự nghiệp thượng thuận buồm xuôi gió, sớm đã lại để cho Vĩ Ca coi trời bằng vung, hoàn toàn không đem cảnh sát để vào mắt. Cái kia lũ ngu ngốc. Một nghĩ đến đây, Diêm Hồng Vĩ khóe miệng thậm chí hiện lên một vòng khinh thường vui vẻ. Diêm Hồng Vĩ nghĩ đến, đánh trúng áo, theo bờ mông phía sau rút ra một chi súng ngắn. Đây là một bà kiểu cũ Liên Xô chế tạo ti ti. Sấy nướng nước sơn sớm đã loang lổ, thiệt nhiều địa phương sấy nướng nước sơn đều chóc ra rồi. Có vẻ đầu chọc ngốc ngốc não, nói không nên lời khó coi. Vĩ ca không chê, phản giống như là vuốt ve tình nhân làn da giống nhau. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Liên Xô chế tạo ti ti loang lổ không chịu nổi súng thân, trong mắt toát ra ưa thích vô hạn thần sắc. Cây súng này là Diêm Hồng Vĩ sai người theo biên cảnh bên kia làm tới. An Sóng Quốc đánh cho rất nhiều năm trận chiến, rơi lả tả dân gian súng ống chẳng những số lượng nhiều, giống cũng tương đương, đầy đủ hết. Chỉ cần ngươi có phương pháp, lại chịu hoa chút món tiền nhỏ, có thể làm đến súng ống đạn dược. Trước đó không lâu Diêm Hồng Vĩ một hơi theo bên kia làm 6 chuôi súng ngắn tới, đều là thuần một sắc Liên Xô chế tạo ti ti cùng sản phẩm trong nước phòng chế phẩm. Viên đạn vài trăm phát, tuy nhiên như vậy châm lửa lực ở đằng kia chút ít ngoại cảnh trùm ma túy lớn trong mắt quả thực cùng chơi tựa như, đối với Diêm Hồng Vĩ mà nói, chính là súng bắn chim đổi đại pháo. Phải biết rằng, trước đó, tự Diêm Hồng Vĩ chính mình có một thanh súng lệnh cải tạo cái gọi là súng ngắn. A Hào bọn hắn chủ yếu vũ khí trang bị có lẽ hay là dao găm. Điểm này, cùng rất nhiều điện ảnh và truyền hình tác phẩm ở phía trong bày ra, ma túy đám bọn họ động một chút lại trang bị nho nhỏ súng tự động, thậm chí trực tiếp trang bị súng tự động, vẫn có chỗ khác nhau. Trong hiện thực nội địa buôn lậu thuốc phiện đội cũng không có cường đại như vậy võ bị. Diêm Hồng Vĩ đã từng cũng muốn theo bên kia làm một đám súng trường tới. Cẩn thận cân nhắc về sau, có lẽ hay là buông tha cho ý nghĩ này. Súng trường không phải làm không đến. Cái kia Ngưu Bức hò hét người trung gian nói, chỉ cần ngươi trả thù lao, không chỉ nói súng tự động, trọng súng máy pháo cối ta đều cho ngươi khiến cho đến. Phân phút đồng hồ tựu cho ngươi trang bị một cái võ trang đầy đủ đại đội. Mấu chốt là, những này đại gia hỏa ta liền cho tính toán chuẩn bị cho ngươi đầy đủ hết rồi. Ngươi muốn như thế nào mang về biên thành đi, theo ngoại cảnh đến biên thành nội thành. Cho dù một đường thuận lợi, lái xe cũng phải đi đến thập mấy giờ. Huống chi, trên đường đi các loại trạm kiểm soát kiểm tra tương đương nghiêm khắc. Tuyệt không là vật gì ngươi đều có thể mang về đến. Điểm này, kỳ thật Diêm Hồng Vĩ còn có thể vượt qua. Bọn hắn có rất nhiều che giấu lộ tuyến. Trên đường đi trạm kiểm soát nhiều hơn nữa, cũng khó không được hắn. Đơn thuần dựa vào thiết cái kẹp có thể truy tầm tất cả hàng cấm lời mà nói, sao còn muốn tập độc cảnh sát làm gì? Mấu chốt là cân nhắc súng trường không thích hợp mang theo, bình thường không thế nào dùng chung. Chẳng lẽ người đi uống rượu cái rượu, thấy người bằng hữu hoặc là không có việc gì tại phòng làm việc của mình trong ngồi, còn tùy thân nghiêng vác một chi 5-6 sông rêu rao khắp nơi, quá rõ ràng rồi. Quá làm cho người ta chú mục rồi. Thuần túy là tự tìm phiền toái. Có cái này chứng cớ, cảnh sát đều không cần phải chảo hắn buôn lậu thuốc phiện chứng cứ, trực tiếp dùng buôn lậu vũ khí tội đem hắn bắt bớ đi lên. Có lẽ hay là súng lục tốt, ẩn nấp tính tốt, mang theo tương đương thuận tiện. Hơn nữa Liên Xô chế tạo TT lực sát thương to lớn, cũng là mọi người công nhận. Một phát xạ kích so với bình thường nho nhỏ súng tự động lực sát thương còn lớn hơn. Cảnh sát phân phối chống đạn áo 2 giây bối tâm, thiếu một ít thật đúng là ngăn không được Liên Xô chế tạo TT khoảng cách gần bắn ra 7.6-2mm đại uy lực viên đạn. Đương nhiên, thứ này tử chìm, tương đương áp tay, hơn nữa lực phản chấn lớn, xạ kích độ chặt chẽ không đủ. Xem như nhược điểm của nó, nào có thập toàn thập mỹ mấy cái gì đó, là dù sao Diêm Hồng Vĩ cũng không thấy đắc, nếu thật là cùng cảnh sát phát sinh bắn nhau, mình có thể thắng, có bắt tay súng bạn thân, chính mình cảm thấy có cảm giác an toàn. Ma túy đeo súng, vốn cũng không phải là vì đối phó cảnh sát, chủ yếu hay là đối với giao một cái khác bang ma túy. Phòng ngừa tại giao dịch thời điểm bị đối phương hắc ăn hắc. Ví dụ như sẽ phải cùng ở chỗ này gặp Ngũ Diệp. Cũng không phải là cái đèn đã cạn dầu. Có thể tại tam giác vàng khu hỗn lăn lộn nổi danh khí. Có được chính mình nhỏ nhoi cùng hệ thống độc lập. Không chân chính thuộc sở hữu tại cái nào chùm buôn thuốc phiện đầu sò. Thân mình cũng đã đủ để nói rõ vấn đề. Cứ việc Diêm Hồng Vĩ tin tưởng lão hắc nói, Ngũ Diệp lần này chuyên tới cùng hắn gặp, có 10 phần thành ý. Nếu như không phải tại tam giác vàng bên kia thời gian khổ sở, Ngũ Diệp cũng sẽ không hàng tôn hô quý, lặn lội đường xa, tự mình đến biên thành đến cùng hắn gặp mặt. Tuy nhiên Vĩ ca tại biên thành thế giới dưới lòng đất được coi là đại danh đỉnh đỉnh. Tại Ngũ Diệp cái loại này cùng bậc trùm ma túy lớn trong mắt, còn là xa xa không đủ xem. Hừ, cái gì cho má đại ca? Diêm Hồng Vĩ có chút khinh thường mà bĩu môi. Trong lòng nói ra, hôm nay cái này thế đạo, có tiền có súng có huynh đệ có địa bàn, chính là đại ca. Các ngươi tam giác vàng thì thế nào vẫn không thể tự mình tới cầu ta cho ngươi tiêu hàng đối phương. Có cầu với mình, hơn nữa biên thành là địa bàn của mình, chắc hẳn không biết cũng không dám ra cái gì yêu thiêu thân. Làm cho là như thế, nên làm công tác chuẩn bị còn phải làm tốt. A Hào, canh gác các huynh đệ đều sắp xếp xong xuôi, Diêm Hồng Vĩ móc ra một khối bằng lụa đến. Chậm rãi lau sạch lấy kiểu cũ Liên Xô chế tạo ti ti. Như là rất tùy ý mà hỏi thăm. A Hào nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, Vĩ ca, người yên tâm, hết thảy đều sắp xếp xong xuôi. Bất kể là ai, muốn tiếp cận tại đây, đều được trải qua chúng ta phê chuẩn. Nếu là dám mạnh bạo, chúng ta phần eo những cái thứ này, cũng không phải ngồi không. Nói xong, A Hào liền chụp đập bên hông. Chỗ đó căng phồng, không chỉ có nghiêng cắm một chi đồng dạng áp đầy mãn viên đạn Liên Xô chế tạo ti ti. Vẫn còn dây lưng thượng treo hai quả lựu đạn, cũng là lần trước cùng 6 chuôi súng ngắn cùng một chỗ làm đến hàng. Tổng cộng 10 quả lựu đạn, đều là chính gốc nước Mỹ hàng. Tuy nhiên cùng Liên Xô chế tạo ti ti đồng dạng, lên một lượt niên kỳ, lực sát thương như trước có lẽ hay là rất mạnh. Tại loại này đại uy lực lựu đạn trước mặt, cái gì áo chống đạn đều là cám. Có súng có lựu đạn, A Hào trước nay chưa có lo lắng 10 phần, lúc này mới như lời sao. Xứng đôi hắn Hào ca tại biên thành thế giới dưới lòng đất thân phận địa vị. Đợi cùng Ngũ Diệp đã gặp mặt, cầm bắt được đám kia hàng, tự phát tài, Vĩ ca tại biên thành thế giới dưới lòng đất địa vị tuyệt đối có thể cao hơn một cái bậc thang. Đến lúc đó không muốn nói gì Đoạn Hoài Sơn, coi như là Đường Uy. Cũng không nói chơi, Đường Uy già rồi, biên thành thế giới dưới lòng đất lão đại, cũng nên thay đổi người rồi. Cứ việc cho đến lúc này, lão đại bảo tọa nhất định là Vĩ ca đến ngồi. Hắn Hào ca có thể ngồi trên đứng thứ hai cũng rất tốt. A Hào cảm giác mình cũng không phải cái lòng tham người. Vĩ ca, lão hắc nên vậy không có vấn đề gì, A Hào lập tức hỏi. Nói thực ra, hắn một mực đều có điểm không tin được lão hắc, chủ yếu có lẽ hay là đố kỵ gia tăng không phục. Dựa vào cái gì hắn mỗi lần chia tiền đều so với chính mình được chia còn nhiều, bình thường giả vờ, giả vịt theo sát tại Vĩ ca bên người, như hình với bóng, đến nơi này dạng mấu chốt thời khắc, lại đột nhiên không thấy, bảo là muốn tự mình đi mượn Ngũ Diệp, ai biết hắn rốt cuộc đi làm cái gì. Người này, rốt cuộc dựa vào không đáng tin, yên tâm. Lão Hắc không biết hay nói giỡn. Diêm Hồng Vĩ đối với Lão Hắc ngược lại thập phần tín nhiệm. Khoát tay chặn lại, nói ra, tại chuyện như vậy thượng hay nói giỡn. Đối với hắn có chỗ tốt gì kiếm tiền, ta cái đó trở lại đều không bạc đãi qua hắn. Cho dù muốn làm phản cốt tử, muốn phản bội chính mình, tổng cũng phải có một phản bội lý do vô duyên vô cớ bị phản bội. Đem bà cơm của mình chén ngay tiếp theo cùng một chỗ đập phá. Rất tốt chơi sao, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.